thích khách 10 đánh 9 né 8 trá ẩn thân 7 ngày 6 giờ 5 phút 4 giây, gây rối 2-3 giây, một phát kinh người. Đây là hai câu thơ đối ngẫu trong đoạn clip, vì là đối ngẫu chữ số nên Loyal giữ lại chữ 10 phần, đừng ai đọc rồi nói convert cao cấp thì tội cho mình lắm. Có điều đây là nói sau, đạo sĩ đã biến thành trắng đen, hiện trường còn chưa kịp phản ứng, tội phạm lập tức sử dụng đá triệu hồi. Tôi mỉm cười, tôi biết đá triệu hồi của hắn cột vào nơi nào. Cách chương.